3. Pháp hạnh xuất gia Ba La Mật bậc thượng. Tiếp Kula Sutta Soma Jataka. Trong tiếp Kula Sutta Soma Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama xin làm Đức Vua Sutta Soma thực hành pháp hạnh xuất gia Ba La Mật bậc thượng. Tiếp này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Dân chúng trong kinh thành Savatthi thấy số đông người có đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn theo xuất gia trở thành tỳ khưu, thành một hội chúng chư đại đức tăng rất đông đảo. Họ tán dương ca tụng với nhau rằng: Đức Thế Tôn có oai lực phi thường, đã thuyết pháp tế độ ba huynh đệ Kassapa cùng với nhóm 1000 đệ tử phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, đều từ bỏ tà kiến thờ thần lửa, theo xuất gia trở thành tỳ khưu thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn. Và những người khác cũng từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành tỳ khưu, thành hội chúng chư đại đức tỳ khưu tăng đông đảo như thế này. Thật là điều phi thường chưa từng có. Nghe dân chúng tán dương ca tụng như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này các cận sự nam, cận sự nữ, kiếp hiện tại Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác, thuyết pháp tế độ các hàng thanh văn đệ tử, phát sinh đức tin trong sạch, xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Như Lai đông đảo như thế này, không phải là điều phi thường. Trong quá khứ, tiền kiếp của Như Lai còn là Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma, từ bỏ ngai vàng xuất gia trở thành đạo sĩ, đi vào núi rừng Himajanta. Khi ấy, toàn thể hoàng tộc, các quan, quân lính, dân chúng trong kinh thành và dân chúng ngoài thành cũng từ bỏ nhà đi theo vị đạo sĩ Sutta Soma xin xuất gia trở thành đạo sĩ rất đông. Đó mới thật là điều phi thường. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, dân chúng kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma, tiền kiếp của Ngài. Tích Kula Sutta Soma Jataka. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của Ngài là Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma, từ bỏ ngai vàng xuất gia trở thành đạo sĩ, đi vào rừng núi Himajanta. Nhiều người đi theo Đức Bồ Tát đạo sĩ Sutta Soma xin xuất gia trở thành đạo sĩ. Tiếp này được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, kinh thành Varanasi nay có tên Sudarsana, Đức Vua Brahmadatta ngự tại kinh thành ấy. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama xin làm thái tử của bà chánh cung hoàng hậu của Đức Vua Brahmadatta. Đức Bồ Tát tên là Thái tử Sutta Soma. Đức Bồ Tát Thái tử Sutta Soma trưởng thành được Đức Vua Brahmadatta gửi đi học tại xứ Takkasila. Sau khi Ngài học thành tài, văn võ song toàn, đã trở về kinh thành Sudarsana và được Đức Phụ Dương làm lễ đăng quang truyền ngôi báo. Ngài lên ngôi vua trị vì thần dân thiên hạ bằng thiện pháp. Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma có chánh cung hoàng hậu Kanda Devi đứng đầu 700 hoàng hậu cùng với 16000 cung phi mỹ nữ. Ngài có rất nhiều hoàng tử và công chúa. Về sau, Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma cảm thấy nhàm chán ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, có ý nguyện muốn xuất gia trở thành đạo sĩ. Một hôm, Ngài truyền lệnh cho gọi người thợ cắt tóc, sửa râu đến, rồi truyền báo rằng: Này Khanh, nếu khi nào nhà ngươi nhìn thấy trên đầu của trẫm có sợi tóc bạc, thì nhà ngươi hãy tâu cho trẫm rõ. Người thợ cắt tóc sửa râu tuân lệnh Đức Vua Bồ Tát Sutta Soma. Trải qua một thời gian rất lâu sau, ông nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu của Ngài, nên tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần đã nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu của Bệ hạ. Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền lệnh rằng: "Này khanh, nhà ngươi hãy nhổ sợi tóc bạc ấy rồi đặt trên tay của trẫm." Tuân lệnh Đức vua Bồ Tát, người thợ cắt tóc lấy cái nhíp bằng vàng nhổ sợi tóc bạc ấy lên rồi đặt trên tay của ngài. Ngài nhìn thấy sợi tóc bạc ấy rồi suy tư rằng: "Thân thể của ta bị sự già khống chế rồi." Cầm sợi tóc bạc, Đức vua Bồ Tát Sutasoma từ trên lâu đài đi xuống, ngự trên ngai vàng giữa triều đình bá quan gian võ và dân chúng. Ngài cầm sợi tóc bạc đưa lên rồi dõng dạc truyền bảo rằng: "Này các khanh, sợi tóc bạc đã mọc trên đầu của trẫm, báo hiệu cho trẫm biết rằng trẫm đã đến tuổi già rồi. Này các khanh, trẫm truyền cho các khanh biết trẫm sẽ từ bỏ ngai vàng, đi xuất gia trở thành đạo sĩ." Nghe lời truyền của Đức vua Bồ Tát Sutasoma, mọi người đều sửng sốt như chết điếng. Một vị quan còn giữ được thái độ bình tĩnh, bèn tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, nghe bệ hạ truyền như vậy, chúng hạ thần cảm thấy vô cùng khổ tâm, như bị mũi dao nhọn đâm vào tim. Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ là đấng minh quân, chúng thần dân thiên hạ đều nương nhờ nơi ân đức của bệ hạ. Nếu bệ hạ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ, chúng hạ thần sẽ nương nhờ nơi nào? Còn chánh cung hoàng hậu Kanda Devi và 700 hoàng hậu cùng với 16.000 cung phi mỹ nữ, các hoàng tử, các công chúa của bệ hạ sẽ nương vào đâu? Muôn tâu bệ hạ, nếu bệ hạ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ, thì đó thật là điều bất hạnh lớn cho chúng thần dân thiên hạ. Tâu bệ hạ." Đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo rằng: "Này các khanh, chánh cung hoàng hậu và 700 hoàng hậu cùng với 16.000 cung phi mỹ nữ còn trẻ đến nương nhờ nơi đức vua khác cũng được. Quan trẫm chắc chắn sẽ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ." Khi các quan biết không thể nào khuyên can, xin đức vua từ bỏ ý định đi xuất gia được, nên họ cùng nhau đến chầu hoàng thái hậu, mẫu hậu của ngài, tâu rằng: "Muôn tâu hoàng thái hậu, đức vua có ý định chắc chắn sẽ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ." Nghe các quan tâu như vậy, hoàng thái hậu liền ngự đến gặp đức vua Bồ Tát Sutasoma, truyền hỏi rằng: "Này hoàng nhi Sutasoma, mẹ đã mang thai suốt 10 tháng khó khăn vất vả, đến khi con sinh ra đời rồi nuôi dưỡng con trưởng thành, mẹ đặt nhiều hy vọng ở nơi con. Bây giờ mẹ đang ngồi than khóc khẩn khoản gian xin con mà con không thương mẹ, bỏ mẹ già đi xuất gia cho được hay sao?" Đức vua Bồ Tát ngồi lặng thinh, không tâu lời nào với mẫu hậu. Tiếp theo, các quan đến chầu Đức Thái Thượng Hoàng, phụ dương của ngài, tâu rằng: "Muôn tâu Đức Thái Thượng Hoàng, đức vua có ý định chắc chắn sẽ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ." Đức Thái Thượng Hoàng ngự đến gặp Đức vua Bồ Tát Sutasoma, truyền bảo rằng: "Này hoàng nhi Sutasoma, xuất gia là gì, hành phạm hạnh là gì mà con không thương cha mẹ già, đành bỏ cha mẹ già đi xuất gia được hay sao hỡi con?" Đức vua Bồ Tát ngồi lặng thinh, không tâu lời nào với Đức Phụ Dương. Đức Thái Thượng Hoàng truyền bảo tiếp rằng: "Này hoàng nhi, nếu con không thương cha mẹ già thì con cũng phải thương đến các hoàng tử, các công chúa của con chứ. Chúng nó đang còn nhỏ dại, ngây thơ, thật đáng yêu. Chờ cho chúng nó trưởng thành lớn khôn rồi, khi ấy con muốn đi xuất gia cũng được. Bây giờ đi xuất gia, con bỏ chúng nó chịu cảnh bơ vơ, mồ côi cha. Thật đáng thương như vậy được hay sao?" Đức vua Bồ Tát tâu Đức Thái Thượng Hoàng rằng: "Muôn tâu Đức Phụ Dương, trong đời này tất cả mọi chúng sinh, dù lớn dù nhỏ, tất cả mọi vật dù lớn dù nhỏ, cũng đều có sự sinh, sự diệt là thường. Tất cả các pháp đều là vô thường, là khổ cả. Cho nên con không những xa lìa những đứa con yêu quý của con, mà còn xa lìa cả Đức Phụ Dương Mẫu Hậu cùng tất cả mọi chúng sinh, mọi vật trong đời. Nghe Đức Vua Bồ Tát tâu như vậy, Đức Thái Thượng Hoàng làm thinh. Khi ấy, các quan đến chầu 700 hoàng hậu của Đức Vua tâu cho quý bà biết rõ rằng Đức Vua có ý định chắc chắn sẽ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ. 700 bà hoàng hậu đến chầu Đức Vua Bồ Tát Sutasoma rồi than khóc rằng: Muôn tâu hoàng thượng, trong tâm của hoàng thượng không còn yêu thương các thần thiếp nữa phải không? Hoàng thượng không thương đến cuộc đời của các thần thiếp. Nếu hoàng thượng từ bỏ các thần thiếp đi xuất gia trở thành đạo sĩ, thì cuộc đời của các thần thiếp trở thành những người đàn bà quá bụa. Các thần thiếp khổ tâm đang than khóc. Hoàng thượng không phát sinh tâm đại bi thương xót mà bỏ các thần thiếp đi xuất gia trở thành đạo sĩ được hay sao? Đức Vua Bồ Tát truyền bảo rằng: Này các ái khanh, tuy trong tâm của trẫm vẫn còn thương yêu các ái khanh, nhưng trẫm phải từ giả các ái khanh đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Bởi vì xuất gia là phạm hạnh cao thượng mà chư bậc thiện trí đều tán dương ca tụng. Vì vậy các ái khanh chớ nên buồn tủi khổ tâm. Tiếp theo, các quan đến chầu chánh cung hoàng hậu Kanda Devi của Đức Vua Bồ Tát Sutasoma, tâu cho bà biết rõ ý định chắc chắn sẽ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ của Đức Vua Bồ Tát. Bà chánh cung hoàng hậu Kanda Devi ngự đến chầu Đức Vua Bồ Tát Sutasoma tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng cao thượng, thần thiếp là chánh cung hoàng hậu của hoàng thượng, thần thiếp đang khóc than khẩn khoản gian xin. Hoàng thượng nỡ nào bỏ thần thiếp đi xuất gia trở thành đạo sĩ? Muôn tâu hoàng thượng cao thượng, thần thiếp là chánh cung hoàng hậu của hoàng thượng, thần thiếp đang mang thai gần đến ngày sinh nở, thần thiếp khẩn khoản gian xin hoàng thượng chờ đợi cho đến khi thần thiếp sinh con xong, đừng để thần thiếp trở thành người đàn bà quá bụa cô đơn chịu cảnh khổ tâm. Đức Vua Bồ Tát truyền bảo rằng: Này ái khanh Kanda Devi, bào thai của ái khanh đến khi đủ ngày đủ tháng sinh ra được an toàn cả mẹ lẫn con. Con của chúng ta sẽ là hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Mặc dù vậy, trẫm vẫn từ giả cả hoàng tử lẫn ái khanh đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Nghe Đức Vua Bồ Tát truyền bảo như vậy, chánh cung hoàng hậu Kanda Devi vô cùng tủi thân khóc tức tưởi tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng cao thượng, kể từ nay sự an lạc hạnh phúc của thần thiếp không còn nữa. Tâu xong, hai tay bà ôm lấy ngực khóc than thảm thiết. Đức Vua Bồ Tát Sutasoma truyền lời an ủi rằng: Này ái khanh Kanda Devi, ái khanh đừng khóc nữa. Này ái khanh Kanda Devi, ái khanh không nên sầu não nữa. Ái khanh nên trở lại lâu đài của mình, quan trẫm không còn ràng buộc, không còn dính mắc quyến luyến nữa. Trẫm sẽ từ bỏ ngôi báo này và cả ái khanh, từ bỏ tất cả, đi vào rừng xuất gia, trở thành đạo sĩ. Nghe lời truyền bảo của Đức Vua Bồ Tát Sutasoma, chánh cung hoàng hậu Kanda Devi vô cùng buồn tủi khổ tâm, gượng đứng dậy rồi thất tha thất thểu ngự trở về lâu đài ngồi khóc than. Khi ấy, vị thái tử trưởng của Đức Vua Bồ Tát Sutasoma nhìn thấy mẫu hậu khóc than, nghĩ: Do nguyên nhân nào mà mẫu hậu của ta ngồi khóc như vậy? Thái tử liền đến chầu mẫu hậu, bèn tâu rằng: Tâu mẫu hậu, người nào đã làm cho mẫu hậu buồn khổ như vậy? Do nguyên nhân nào làm cho mẫu hậu khóc như vậy? Sao mẫu hậu chăm chú nhìn con khác thường như vậy? Kính xin mẫu hậu truyền lệnh cho con biết người nào, con sẽ trị tội người ấy. Chánh cung hoàng hậu Kanda Devi truyền bảo rằng: Này hoàng nhi yêu quý, người nào là chủ của đất nước này, người ấy đã làm cho mẹ khổ tâm. Do lời nói của người ấy làm cho mẹ tủi thân nên mẹ khóc. Này Hoàng Nhi yêu quý, người ấy con không thể nào trị tội được đâu, bởi vì người ấy chính là Đức Phụ Dương của con. Đức Phụ Dương của con đã truyền bảo với mẹ rằng trẫm sẽ từ bỏ ngôi báo này và cả ái khanh, từ bỏ tất cả đi vào rừng xuất gia trở thành đạo sĩ. Đó là nguyên nhân khiến cho mẹ khổ tâm buồn tủi khóc than. Nghe lời truyền bảo của mẫu hậu, thái tử lớn tâu với bà rằng: Tâu mẫu hậu, như vậy tất cả chúng ta sẽ trở thành những người mồ côi không nơi nương nhờ. Rồi than khóc kể lể: Ngày trước Đức Phụ Dương, mẫu hậu cùng các con thường ngự đến giường Thượng Uyển, các con vui chơi các trò thể thao. Còn từ nay khi Đức Phụ Dương đã đi xuất gia trở thành đạo sĩ, các con sẽ sống như thế nào đây? Thấy mẫu hậu và hoàng huynh trưởng đang khóc, vị hoàng tử mới lên 7 tuổi chạy đến chầu mẫu hậu rồi tâu rằng: Tâu mẫu hậu, do nguyên nhân nào mà mẫu hậu và hoàng huynh trưởng khóc như vậy? Xin mẫu hậu truyền bảo cho con biết được không? Chánh cung hoàng hậu Kanda Devi giải thích nguyên nhân làm cho hai mẹ con bà khóc. Vị tiểu hoàng tử an ủi mẫu hậu rằng: Tâu mẫu hậu, xin mẫu hậu không nên buồn khổ khóc than nữa. Con sẽ không chịu để cho Đức Phụ Dương của con từ bỏ mẫu hậu và các huynh đệ của chúng con đi xuất gia được đâu. Vị tiểu hoàng tử và nhũ mẫu đến chầu Đức Vua Bồ Tát Suta Soma tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương, con nghe nói Đức Phụ Dương sẽ bỏ mẫu hậu và các con đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Mẫu hậu và hoàng huynh trưởng của con đang ngồi khóc. Con nắm chặt tay của Đức Phụ Dương, không để cho Đức Phụ Dương bỏ mẫu hậu và các con đi xuất gia được đâu. Khi ấy, vị tiểu hoàng tử nắm chặt tay của Đức Vua Bồ Tát Suta Soma không chịu buông ra. Ngài nghĩ ra cách nhờ đến nhũ mẫu, nên truyền gọi bà rằng: Này nhũ mẫu, bà hãy lại đây, trẫm ban cho bà viên ngọc mani quý giá này, nhờ bà dẫn hoàng tử này đi chơi nơi khác, đừng để hoàng tử ở đây làm trở ngại việc xuất gia của trẫm. Bà nhũ mẫu cung kính nhận viên ngọc mani, rồi dẫn vị hoàng tử rời khỏi Đức Vua Bồ Tát Suta Soma. Bà lại than khóc rằng: Sao tôi lại làm như vậy? Đức Vua ban cho tôi viên ngọc mani phát ra ánh sáng chói lọi, rồi truyền tôi dẫn hoàng tử rời khỏi tay của Đức Vua, không để vị hoàng tử làm trở ngại việc xuất gia của Đức Vua. Vậy viên ngọc mani này còn có lợi ích gì đối với tôi nữa? Một khi Đức Vua đã từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành vị đạo sĩ. Khi ấy, vị quan thủ kho Mahasenaguta tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, các kho lớn và nhỏ của bệ hạ đầy của cải, trong toàn quại đất nước của bệ hạ đều được an lành thịnh vượng, vậy kính xin bệ hạ an hưởng mọi sự an lạc trong đời. Kính xin bệ hạ đừng bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ nữa. Đức Vua Bồ Tát Suta Soma truyền bảo rằng: Này các khanh, tuy các kho lớn và nhỏ của trẫm đầy của cải, trong toàn cõi đất nước của trẫm đều được an lành thịnh vượng, nhưng trẫm vẫn từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Vị quan Mahasenaguta biết không thể gian xin Đức Vua được, nên xin phép lui ra. Thì ông phú hộ Kula Janhana xin vào chầu Đức Vua Bồ Tát rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, của cải của tiện dân nhiều đến nỗi không sao kể xiết. Kẻ tiện dân này xin kính dâng tất cả mọi thứ của cải tài sản ý lên bệ hạ. Kính xin bệ hạ hoan hỷ thọ nhận tất cả mọi thứ của cải tài sản ý nộp vào kho của bệ hạ. Tiện dân chỉ gian xin một điều là bệ hạ đừng từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ nữa. Đức Vua Bồ Tát Suta Soma truyền bảo rằng: Này ông phú hộ Kulava Hana, tuy khanh dâng tất cả mọi thứ của cải tài sản của khanh nhiều không sao kể xiết đến trẫm, nhưng trẫm vẫn quyết định từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Biết không thể gian xin đức vua Bồ Tát Suta Soma được, nên ông phú hộ Kulava Hana xin phép lui ra. Khi ấy ngài truyền lệnh cho mời vị hoàng đệ Somadatta đến, rồi truyền bảo rằng: Này hoàng đệ Somadatta, hoàng huynh cảm thấy không vui thích trong đời sống của người tại gia bị ràng buộc nữa, cho nên hoàng huynh quyết định sẽ đi xuất gia trở thành vị đạo sĩ trong ngày hôm nay. Này hoàng đệ Somadatta, hoàng huynh xin nhường ngôi báo lại cho hoàng đệ trị vì đất nước này. Nghe đức vua Bồ Tát Suta Soma truyền bảo như vậy, vị hoàng đệ Somadatta tâu rằng: Tâu hoàng huynh, hoàng huynh quyết định đi xuất gia trở thành đạo sĩ, kính xin hoàng huynh cho phép đệ được đi xuất gia cùng với hoàng huynh trong ngày hôm nay, bởi vì đệ không thể sống xa hoàng huynh được. Đức vua Bồ Tát khuyên bảo hoàng đệ rằng: Này hoàng đệ Somadatta, hoàng đệ chưa nên đi xuất gia bây giờ. Hoàng đệ cần phải ở lại cung điện thay hoàng huynh lên ngôi vua trị vì đất nước này, đồng thời lo phụng dưỡng đức phụ vương và mẫu hậu của chúng ta. Nếu cả hai huynh đệ cùng đi xuất gia thì thần dân thiên hạ không có nơi nương nhờ, đức phụ vương và mẫu hậu càng thêm khổ tâm. Khi ấy dân chúng trong kinh thành Sudarsana kéo nhau đến chầu đức vua Bồ Tát rồi than khóc rằng: Môn tâu đại dương, nếu đại dương đi xuất gia trở thành đạo sĩ thì đám tiện dân chúng con sẽ không có nơi nương nhờ. Đức vua Bồ Tát Suta Soma truyền lời khuyên rằng: Này các thần dân, các ngươi chớ nên buồn khổ khóc than nữa. Dù trẫm ở lại ngự trị trên ngai vàng, chắc chắn cũng có ngày phải băng hà xa lìa các ngươi thôi. Bởi vì tất cả mọi chúng sinh, dù già dù trẻ, cũng đều phải chết cả. Tất cả các pháp hữu vi sinh rồi diệt là vô thường, là khổ. Cho nên dù pháp hữu vi nhỏ nhất cũng không thể là thường được, nó cũng chỉ là vô thường mà thôi. Trẫm biết rằng con người bị sự già khống chế dẫn đi, sinh mạng con người quá ngắn ngủi, như nước còn ít trong cái hồ nhỏ lúc trời nắng hạn mau cạn. Thế mà những người thiểu trí xem như chưa già, chưa chết, thường say mê trong ngũ dục, dễ vui trong mọi thiện pháp. Những người thiểu trí ấy bị tham ái dẫn dắt tạo mọi ác nghiệp, cho nên sau khi họ chết, ác nghiệp cho quả tái sinh trong bốn cõi ác giới: địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ lâu dài. Sau khi thuyết pháp giảng giải cho dân chúng hiểu rõ về sinh mạng con người là ngắn ngủi như vậy, đức vua Bồ Tát ngự lên lâu đài, đứng trên tầng lầu thứ bảy, lấy thanh gươm báo cắt đứt mái tóc, rồi ném xuống đất giữa nhóm dân chúng tụ hội, truyền bảo rằng: Bây giờ ta không phải là đức vua của các ngươi nữa, các ngươi nên đi tìm đức vua khác mà nương nhờ. Nhóm dân chúng đón nhận nắm tóc của đức vua rồi ngã lăn xuống đất khóc than rằng: Đức vua, đấng pháp vương của chúng ta đã cắt mái tóc rồi. Đức vua Bồ Tát Suta Soma truyền lệnh vị quan thân tín đi tìm mua sắm những thứ vật dụng của đạo sĩ, truyền gọi người thợ cắt tóc đến cắt tóc cạo râu cho ngài. Đức vua Bồ Tát Suta Soma đi xuất gia. Đức vua Bồ Tát cởi bỏ bộ triều phục và những đồ trang sức của nhà vua ra, mặc bộ y phục màu lõi mít, xuất gia trở thành đạo sĩ, mang bát đất, tay cầm cây gậy, bước xuống lâu đài, đi ra khỏi cung điện mà không một ai nhận biết ra ngài. Sau đó, chánh cung hoàng hậu Kandadevi dẫn đầu 700 bà hoàng hậu của đức vua Bồ Tát lên lâu đài chầu đức vua. thì không thấy đức vua nữa, chỉ thấy bộ triều phục và những đồ trang sức của đức vua để lại đặt trên bàn mà thôi. Tất cả họ thất thểu bước xuống lâu đài, rồi thông báo cho 16.000 cung phi mỹ nữ của đức vua biết rằng hoàng thượng của chúng ta đã xuất gia rồi. Nghe tin như vậy, các bà cung phi mỹ nữ đều buồn khổ khóc than. Dân chúng trong kinh thành Sudarsana và dân chúng ngoại thành nghe tin đức vua Bồ Tát Suta Soma đã từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ, mọi người đều sửng sốt buồn khổ khóc than, đến tụ hội lại trước cung điện của ngài. Đức Thái Thượng Hoàng truyền lệnh các quan quân trong triều đình đi tìm chỗ ở của đức vua Bồ Tát Suta Soma. Khi gặp ngài trong hình dáng tướng mạo một vị đạo sĩ, các quan trở về triều đình tâu lên Đức Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, thông báo cho các quan trong triều cho đến toàn thể dân chúng trong kinh thành Sudarsana và toàn dân trong nước đều biết rằng đức vua Suta Soma đã xuất gia trở thành đạo sĩ rồi.